Kiêu hãnh và định kiến. Tác giả Jane Austen. Người dịch Diệp Minh Tâm. Người đọc Quỳnh Phương. Phần 1, chương 9. Elizabeth trải qua phần lớn thời gian trong đêm cùng phòng với chị mình. Đến sáng, một gia nhân của Bingley và kế tiếp là hai cô hầu xinh đẹp của hai em gái anh truyền lời thăm hỏi từ các chủ nhân. Cô lấy làm vui vì câu trả lời của mình không bi quan lắm. Tuy bệnh tình Jane có cải thiện, cô vẫn yêu cầu gửi tin về Longbourn cho biết tình hình và tỏ ý muốn mẹ cô đến thăm Jane. Bà Bennet cùng hai cô con gái út đến Netherfield vừa sau bữa ăn sáng. Nếu bà thấy Jane gặp nguy hiểm gì hiển nhiên, hẳn bà sẽ vô cùng khổ sở. Nhưng an tâm rằng bệnh tình của cô không đáng lo, bà không mong cô khỏi bệnh lập tức, kẻo cô phải rời Netherfield sớm. Vì thế, bà không nghe theo lời yêu cầu của cô con gái muốn được về nhà. Vị bác sĩ cũng thế. Sau khi đã ngồi với Jane một lúc, cả mẹ và ba con gái được cô Bingley mời vào phòng ăn sáng. Bingley gặp họ với hy vọng bà Bennet đã không thấy bệnh tình của Jane tệ hơn là bà e sợ lúc đầu. Bà Bennet đáp: "Anh ạ, thật ra tôi e bệnh của Jane khá nặng nên không thể đi đứng được. Ông John nói ta không nên di chuyển cô ấy. Chúng tôi đành phải làm phiền gia đình anh một ít lâu nữa." Bingley thốt lên: "Di chuyển? Không nên nghĩ đến việc này. Tôi tin chắc hai em tôi không muốn cô ấy phải di chuyển." Cô Bingley nói trong vẻ lịch sự nhưng lạnh nhạt: "Thưa bà có thể trông cậy nơi chúng tôi. Cô Bennet sẽ được chăm sóc chu đáo trong thời gian cô lưu lại nơi đây." Bà Bennet cảm ơn họ một cách cuồng nhiệt. Bà thêm: "Tôi chắc chắn rằng nếu không có những người bạn tốt như thế này, tôi không biết con nhỏ sẽ ra sao, vì nó thật sự yếu đuối và chịu khổ sở nhiều, mặc dù nó có đủ kiên trì trong thế gian này. Thế gian luôn hỗ trợ nó, vì rõ ràng nó có tính khí hiền dịu nhất mà tôi từng thấy. Tôi thường nói với mấy đứa con khác của tôi rằng chúng nó không là gì so với con chị. Anh Bingley ạ, anh có một căn phòng trang nhã ở đây, thêm ngoại cảnh quyến rũ qua đường đi dạo lót sỏi ngoài kia. Tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp bằng Netherfield. Tôi mong anh không có ý định sẽ vội vã rời khỏi nơi này, dù tôi biết anh chỉ thuê ngắn hạn." Anh trả lời: "Tôi quyết định mọi việc đều chóng vánh, vì thế nếu nhất quyết rời khỏi Netherfield, có thể tôi sẽ lên đường trong vòng 5 phút. Tuy nhiên, vào lúc này tôi muốn ổn định nơi đây." Elizabeth nói: "Chính đấy là điều tôi đoán về anh." Anh quay về phía cô thốt lên: "Cô bắt đầu hiểu tôi rồi phải không?" "À vâng, tôi hiểu anh rất rõ." "Tôi mong đây là lời khen, nhưng bị nhìn thấy xuyên suốt về mình thì tôi e cũng tội nghiệp." "Là như thế đấy, nhưng điều này không nhất thiết là một người với tố chất sâu lắng, tinh tế như anh phải khó hiểu hay dễ hiểu hơn." Bà mẹ thốt lên: "Lizzy, hãy nhớ con đang ở đâu, đừng phóng túng như ở nhà." Bingley tiếp lời ngay: "Trước đây tôi không biết cô thích tìm hiểu về cá tính, hẳn đây là một ngành nghiên cứu thích thú." "Vâng, nhưng thích thú nhất là những cá tính phức tạp, ít ra cũng có lợi điểm ở đấy." Darcy nói: "Miền quê chỉ có thể cung ứng một vài đối tượng cho việc nghiên cứu như thế. Ở miền quê, ta di chuyển trong một xã hội rất hạn hẹp và không đa dạng. Nhưng chính con người thì lại thay đổi nhiều, đến nỗi bao giờ ta cũng có thể quan sát cái gì đấy mới mẻ nơi họ." Phật ý vì anh đã đề cập đến miền quê, bà Bennet thốt lên: "Vâng, đúng thế. Tôi đảm bảo với anh rằng có nhiều việc như thế xảy ra nơi miền quê cũng như trong thành thị." Mọi người đều ngạc nhiên. Sau khi nhìn bà một khoảnh khắc, Darcy im lặng quay đi hướng khác. Nghĩ rằng mình đã áp đảo được anh chàng, bà Bennet tiếp tục đà thắng lợi: "Riêng phần tôi không thấy London có lợi điểm nào to tát so với miền dân dã, ngoại trừ những cửa hàng và cơ sở công cộng. Miền quê thì dễ chịu hơn nhiều, có phải thế không hở anh Bingley?" Anh trả lời: "Khi sống ở miền quê, tôi không bao giờ muốn rời xa. Còn khi tôi lên thành thị thì cũng thế. Mỗi miền đều có lợi điểm riêng của nó, nên tôi cảm thấy ở đâu cũng hạnh phúc." "Đúng, đấy là vì anh có tính khí chừng mực. Nhưng anh bạn đây..." Bà nhìn qua Darcy, có vẻ như nghĩ rằng miền quê không là gì cả. Ngượng đỏ mặt vì bà mẹ, Elizabeth nói: "Mẹ ạ, thật ra mẹ đã hiểu nhầm anh Darcy rồi. Anh ấy chỉ muốn nói rằng những người sống ở miền quê không được đa dạng như ở thành thị. Mẹ hẳn phải công nhận điều này." "Đúng vậy con à. Nhưng về việc không gặp được nhiều người trong cộng đồng này, mẹ nghĩ không có mấy cộng đồng lớn hơn nơi đây. Chúng ta đã ăn tối với 24 gia đình. Chỉ có lòng quan ngại cho Elizabeth giúp Binley giữ được sắc mặt điềm tĩnh. Em gái anh không tế nhị bằng, hướng tên mắt đến anh Darcy với nụ cười đầy ý nghĩa. Để nói việc gì đấy nhằm chuyển hướng bà mẹ, Elizabeth hỏi Charlotte Luckett có đến thăm Longbourn từ khi cô đi khỏi không. Có, cô ấy đến với ông bố. Ngài William thật là một người dễ mến, có phải thế không, anh Binley? Ông ấy là người của thời trang, thật dịu dàng, thật thanh thoát. Ông luôn có chuyện gì đấy để nói với mỗi người. Đấy là ý tưởng của tôi về một mẫu người gia giáo. Những người tự cho mình là quan trọng và không hề mở miệng thì nhầm to. Charlotte có dùng bữa với mẹ không? Không, cô ấy muốn về nhà. Mẹ đoán cái mà cô thiếu là bánh nhân thịt băm. Về phần tôi, anh Binley ạ, tôi luôn giữ những người hầu có thể làm được việc. Các con gái của tôi được giáo dục theo cách khác hẳn, nhưng hãy để mọi người tự phán xét. Các cô nhà Luckett thì rất tốt, anh hãy tin tôi, nhưng đáng tiếc họ không được đẹp. Không phải tôi cho rằng Charlotte không ưa nhìn, nhưng mà cô là người bạn đặc biệt của gia đình tôi, Binley nói. Cô ấy xem chừng là một phụ nữ trẻ rất dễ mến. À đúng thế anh ạ, nhưng anh phải công nhận cô ấy trông rất thường. Chính phu nhân Luckett cũng hay nói như vậy, tỏ ra ganh tị với sắc đẹp của con dê nhà tôi. Tôi không muốn khoe khoang về các cô con gái của tôi, nhưng chắc chắn là Jane. Người ta thấy ít có ai đẹp hơn. Đây là điều mà ai cũng nói. Tôi không tin vào sự vô tư của mình. Khi con nhỏ lên 15, có một anh sống với em trai gardener của tôi ở thành phố. Yêu con nhỏ đến nỗi, em dâu tôi tin rằng anh ta sẽ cầu hôn với con nhỏ. Nhưng anh ta không làm thế. Có lẽ anh ta nghĩ con nhỏ còn trẻ quá. Tuy nhiên, anh ta viết vài câu thơ cho con nhỏ. Mấy câu thơ thật tuyệt. Elizabeth sốt ruột nói, thế là chấm dứt niềm yêu thương của anh ấy. Con đoán đã có nhiều người vượt qua theo cùng một cách. Con tự hỏi, ai đã khám phá ra hiệu lực của thi ca trong việc xua đuổi tình yêu? Darcy nói, còn tôi vẫn nghĩ thi ca là thực phẩm của tình yêu. Có lẽ đúng như thế đối với tình yêu tinh tế, bền vững, lành mạnh. Mọi thứ đều có thể nuôi dưỡng những gì đã mạnh mẽ sẵn. Nhưng tôi tin nếu chỉ có một chút tình mong manh, một bài thơ ngắn có thể làm tình yêu đói kém hẳn. Darcy chỉ mỉm cười, và khoảnh khắc ngưng động tiếp theo đấy khiến cho Elizabeth run rẩy vì lo sợ bà mẹ có thể tự phơi bày lần nữa. Cô muốn nói điều gì đấy nhưng không biết bày tỏ ra sao. Rồi bà Bennet bắt đầu lặp lại những lời cảm ơn với anh Binley vì đã đối xử tử tế với Jane. Thêm câu xin lỗi vì bị Lizzie quấy rầy. Anh Binley trả lời một cách lịch sự và bắt buộc em gái anh cũng nói vài lời lịch sự theo. Người em cố làm tròn vai trò mà không có mấy vẻ thanh nhã, nhưng bà Bennet đủ hài lòng. Sau đấy, bà yêu cầu chuẩn bị cỗ xe. Với dấu hiệu này, cô con gái út đưa bà ra ngoài. Hai cô con gái đã thì thầm chuyện trò với nhau trong suốt cuộc thăm viếng. Kết quả là cô út đòi hỏi anh Binley hứa tổ chức một buổi dạ vũ tại Netherfield sau khi anh rời đến vùng quê này. Lydia là một cô gái 15, rắn chắc, có nước da sáng và gương mặt tươi vui. Cô là đứa con cưng của bà mẹ, nên bà đã đưa cô vào những sinh hoạt giao tiếp ở tuổi còn trẻ. Cô có tính khí sôi nổi và cung cách tự cho mình là quan trọng. Qua đấy, tạo sự chú ý của những sĩ quan hay lui tới nhà ông chú để ăn uống. Cộng thêm với tư cách dung dị, những giao tiếp giúp cô có thêm tự tin. Vì thế, cô có vị thế ngang bằng để đề cập với anh Binley về việc tổ chức dạ vũ và thình lình nhắc anh giữ lời hứa. Cô lại thêm rằng, nếu anh không giữ chữ tín, thì đấy là điều đáng hổ thẹn nhất trên đời. Câu trả lời của anh đối với sự tấn công bất ngờ của cô làm cho bà mẹ vui mừng. Xin cô tin rằng tôi sẵn lòng giữ lời hứa. Khi chị cô khỏi bệnh, nếu muốn, cô có thể định ngày giờ. Nhưng cô hẳn không thích khiêu vũ khi chị ấy còn yếu. Lydia cho biết mình hài lòng, nói thêm, à vâng, tốt hơn ta nên đợi đến khi chị Jane được khỏe mạnh. Lúc ấy rất có thể đại úy Carter sẽ trở lại Meriton. Sau khi anh đã tổ chức dạ vũ của anh, tôi sẽ đòi họ cũng tổ chức dạ vũ. Tôi sẽ bảo đại tá Foster rằng thật là xấu hổ nếu ông ấy không chịu. Bà Bennet cùng hai cô con gái ra về và Elizabeth quay lại với Jane, để lại cách ứng xử của bà và những người thân của bà cho sự bình phẩm của hai phụ nữ và anh Darcy. Tuy nhiên, anh này không muốn hùa vào các lời phê bình về cô, mặc dù cô Binley đã có những lời dí dỏm về đôi mắt huyền. Chương 10. Một ngày trôi qua tương tự như ngày trước, bà Hurst và cô Binley bỏ ra vài giờ buổi sáng ngồi với bệnh nhân đang dần dần bình phục. Vào buổi tối, Elizabeth ngồi với họ trong phòng gia đình. Anh Darcy đang viết một lá thư. Cô Binley ngồi gần anh, liên tục theo dõi việc anh đang làm khiến cho anh bị phân tâm qua những dòng viết cho em gái. Ông Hurst và anh Bingley đang chơi bài, riêng bà Hurst xem hai người chơi. Elizabeth có công việc đan thêu nhưng cũng thấy thích thú mà để ý những gì xảy ra giữa Darcy và cô bạn kề cận. Cuộc đối thoại có phần kỳ khôi qua những lời khen của cô Bingley về nét chữ đẹp hoặc những dòng chữ đều nhau của anh, và qua cách anh nhận lời khen với vẻ hoàn toàn vô tâm, sự việc phù hợp với nhận xét của Elizabeth về mỗi người. Hẳn là cô Darcy sẽ vui mừng lắm khi nhận một lá thư như thế này. Anh không trả lời. Anh viết nhanh một cách lạ thường. Cô nhầm rồi, tôi viết khá chậm. Biết bao nhiêu lá thư anh có cơ hội viết trong vòng một năm, cả những thư kinh doanh nữa. Tôi ghét những thư như thế. Vậy thì điều may mắn là những thư ấy gắn liền với số phận của tôi thay vì của cô. Xin anh vui lòng nhắn với em gái anh là tôi mong gặp cô ấy. Tôi đã nhắn một lần rồi như cô đã yêu cầu. Tôi e anh không thích cây bút ấy. Đưa tôi chữa cho, tôi chữa bút khá giỏi đấy. Cảm ơn cô, nhưng tôi luôn tự chữa lấy. Làm thế nào anh nghĩ ra cách viết đều hàng như thế? Anh im lặng. Bảo cô em rằng tôi vui mừng được nghe cô tiến bộ về đàn hạc. Xin cô cho biết rằng tôi rất say mê thiết kế nhỏ của cô ấy cho cái bàn, và tôi nghĩ nó rõ ràng đẹp hơn bàn của cô Glenly. Cô cho phép tôi hoãn sự say mê của cô đến thứ sau được không? Hiện giờ tôi không đủ giấy để viết. À không sao, tôi sẽ gặp cô ấy vào tháng giêng. Nhưng anh có thường viết những lá thư dài cuốn hút như thế cho cô ấy không, anh Darcy? Thường những lá thư đều dài, nhưng cuốn hút hay không thì tôi không rõ. Tôi nhận ra quy luật rằng người viết thư dài một cách dễ dàng thì không thể viết điều xấu. Anh trai của cô thốt lên. Carolina, đấy không phải là cách khen ngợi Darcy. Vì lẽ anh ấy không viết một cách dễ dàng. Anh ấy đã học quá nhiều chữ thô tục, có phải thế không Darcy? Cách viết của tôi khác hẳn với cách của anh. Cô Bingley thốt lên. À, Chad viết theo cách cầu thả nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Anh ấy bỏ đi nửa số chữ rồi bôi bẩn các chữ còn lại. Ý tưởng của tôi luôn ra nhanh đến nỗi tôi không có thời giờ để trình bày. Theo cách ấy, các lá thư của tôi đôi lúc không truyền đạt được ý gì đến người nhận. Elizabeth nói, anh Bingley ạ, sự khiêm tốn của anh làm cho người ta không thể chê trách anh được. Darcy nói, không có gì dối trá hơn là vẻ khiêm tốn bề ngoài. Thường đó là sự cầu thả trong việc diễn đạt ý kiến. Đôi lúc còn là cách khoe khoang gián tiếp. Anh xem cái cách khiêm tốn nhỏ của tôi vừa rồi thuộc loại nào. Đấy là cách khoe khoang gián tiếp. Thật ra anh hãnh diện về những khuyết điểm của anh khi viết thư, vì anh xem những khuyết điểm này là do ý tưởng nhanh và trình bày vụng về. Anh nghĩ ít nhất đây là điểm thú vị. Người ta đánh giá cao khả năng mình làm việc gì cũng nhanh nhẹn và thường không để ý đến việc cầu toàn. Khi anh bảo bà Bennet sáng nay rằng nếu anh quyết chí rời Netherfield, anh sẽ ra đi trong 5 phút. Đấy là cách nói để tự khen mình. Tuy vậy, có gì là đáng ca ngợi đâu trong sự hấp tấp làm cho mọi công việc cần thiết phải dở dang và không có lợi cho mình hoặc cho bất cứ ai cả. Bingley thốt lên. Không được, đúng là quá đáng. Vào buổi tối mà nhớ lại mọi điều ngu xuẩn đã nói sáng nay là quá đáng. Tuy vậy, tôi lấy danh dự mà xác nhận tôi tin những gì tôi nói về mình là đúng. Lúc ấy tôi tin như thế. Vì thế, ít nhất tôi không có ý hấp tấp một cách vô ích chỉ để phô trương với các cô. Tôi biết anh tin vào những gì anh nói, nhưng tôi cũng không thấy thuyết phục rằng anh sẽ ra đi hối hả như thế. Và khi anh đang nhảy lên lưng ngựa, nếu một người bạn nói, Bingley, anh nên nán lại thêm một tuần, có lẽ anh sẽ nghe theo. Có lẽ anh sẽ không đi. Rồi khi được khuyên nhủ thêm, có lẽ anh sẽ ở thêm một tháng. Elizabeth thốt lên. Qua đấy, anh chỉ minh chứng rằng anh Bingley không diễn tả đúng tính khí của anh ấy. Anh đã phô trương cho anh ấy hơn là anh ấy tự phô trương. Bingley nói, tôi rất lấy làm cảm kích khi cô chuyển điều anh bạn tôi nói thành lời khen về tư cách mềm mỏng của tôi. Nhưng tôi e cô đã lái vấn đề sang hướng khác mà anh bạn tôi chưa hẳn chịu đi theo. Vì chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ tốt về tôi nếu trong trường hợp như thế tôi lại khước từ thẳng thừng và đi càng nhanh càng tốt. Liệu anh Darcy có xem khuyết điểm về sự vội vàng trong ý định ban đầu của anh được khắc phục khi anh khăng khăng giữ nguyên ý định không? Tôi không thể giải thích chính xác vấn đề này, tự Darcy phải nói ra. Darcy nói, cô muốn tôi giải thích ý kiến mà cô gọi là ý kiến của tôi, trong khi tôi chưa bao giờ nhận đấy là của tôi. Tuy nhiên, cô Bennet ạ, xét qua việc này theo sự trình bày của cô, xin cô nên nhớ, khi người bạn ấy muốn anh ấy trở về nhà và muốn anh rời lại kế hoạch của mình, người ấy chỉ mong muốn thế thôi, chứ không có ý biện luận về sự đúng mực trong cư xử. Việc sẵn sàng nhân nhượng một cách dễ dàng, sự thuyết phục của một người bạn thì không có giá trị đối với anh. Nhân nhượng mà thâm tâm mình không tin tưởng, chắc chắn thì không phải là lời khen ngợi cho sự hiểu biết về nhân nhượng hay tin tưởng. Anh Darcy ạ, theo tôi nghĩ, có lẽ anh không tin vào ảnh hưởng của tình bạn hay lòng thương mến. Khi ta thương mến người yêu cầu ta việc gì, ta vẫn nhân nhượng nghe theo mà không phải chờ có biện luận về lý do yêu cầu. Tôi không muốn nói đặc biệt đến trường hợp anh giả sử về anh Bingley. Có lẽ nên chờ cho đến khi tình huống thật sự xảy ra, trước khi chúng ta bàn luận về cách đối xử của anh ấy. Nhưng nói chung, và trong những trường hợp thông thường giữa bạn bè với nhau, khi một người ước mong người kia thay đổi ý định, anh có nghĩ xấu về người đã chiều theo ý muốn mà không chờ có biện luận không? Trước khi tiếp tục bàn luận, chúng ta nên xác định rõ hơn tầm quan trọng của lời yêu cầu ấy, cũng như mức độ thân thiết giữa hai người, nên chăng như thế? Bingley thốt lên. Cô Bennet ạ, đúng là như thế. Ta hãy nghe qua mọi chi tiết, đừng quên chiều cao và kích thước của các chi tiết này, vì qua đấy lời biện luận có thể nặng ký hơn là cô đã từng biết. Tôi cam đoan với cô rằng nếu Darcy không phải là người cao lớn so với tôi, sự trọng vọng của tôi đối với anh còn không đến một nửa. Tôi chưa từng biết có đối tượng nào uy nghiêm hơn Darcy. Trong những hoàn cảnh nhất định và ở những nơi chốn nhất định, đặc biệt là ở nhà anh, vào một buổi tối chủ nhật khi anh không có việc gì làm. Anh Darcy mỉm cười, nhưng Elizabeth nghĩ mình có thể nhận ra anh bị xúc phạm khá nặng, nên cô cố nén tiếng cười. Cô Bingley phật ý về sự sỉ nhục anh nhận được, vạch ra chỗ sai trái của người anh đã nói năng vô nghĩa như thế. Anh bạn của Bingley nói, tôi nhận ra ý đồ của anh, Bingley à, anh ghét biện luận nên anh muốn dập tắt nó. Có lẽ như vậy, biện luận cũng tương tự như tranh cãi. Nếu anh và cô Bennet hoãn các biện luận của hai người cho đến khi tôi ra khỏi phòng, tôi sẽ rất biết ơn. Rồi sau đấy, hai người có thể nói gì về tôi cũng được. Elizabeth nói, với tôi thì không hề gì, còn anh Darcy nên viết cho xong thư của anh. Anh Darcy nghe theo cô và viết xong lá thư. Khi việc này đã xong, anh xin cô Bingley và Elizabeth chiều theo anh về một ít âm nhạc. Cô Bingley sốt sắng đi đến cây đàn dương cầm, sau khi lịch sự yêu cầu Elizabeth bắt đầu trước, nhưng bị khước từ một cách lịch sự và nghiêm chỉnh. Cô ngồi xuống. Bà Hurst hát cùng với em gái, và trong khi Elizabeth đang lật xem qua các sách nhạc đặt trên đàn dương cầm, cô không thể nhận ra rằng đôi mắt của anh Darcy thỉnh thoảng dán vào mình. Cô không dám nghĩ mình có thể là đối tượng được một người thuộc tầng lớp thượng lưu như anh cảm mến. Tuy thế, ý nghĩ là anh nhìn cô vì anh có ác cảm với cô lại càng lạ kỳ hơn. Cuối cùng, cô chỉ có thể tưởng tượng rằng mình thu hút sự chú ý của anh chỉ vì cô có điều gì đấy sai trái hơn và đáng trách hơn những người khác trong phòng. Theo những ý tưởng của anh về đúng sai, ý nghĩ này không làm cô đau xót. Cô không thích anh lắm nên không màng anh có chấp nhận mình hay không. Sau khi đã chơi vài bản nhạc Ý, cô Bingley thay đổi sự mê hoặc bằng một giai điệu tô cách lan sinh động. Ngay sau đấy, anh Darcy tiến đến Elizabeth và nói với cô, cô Bennet, cô có cảm thấy muốn nhân cơ hội này khiêu vũ một bản không? Cô mỉm cười nhưng không đáp. Anh lặp lại câu hỏi với một ít ngạc nhiên về sự im lặng của cô. Cô bảo, à, tôi nghe anh nói rồi, nhưng chưa biết phải trả lời ngay như thế nào. Tôi biết anh muốn tôi ưng thuận, để anh có thể thấy vui mà xem thường thú giải trí của tôi. Nhưng tôi luôn lấy làm vui khi đánh bại những âm mưu kiểu này, khi phản công lại một người đã có chủ mưu đối với tôi. Vì thế tôi đã quyết định nói với anh rằng tôi không thích khiêu vũ gì hết. Và bây giờ anh có thể xem thường tôi nếu anh dám. Thật ra tôi không dám xem thường cô. Elizabeth đã có chủ định đối đầu với anh, nên ngạc nhiên thích thú khi thấy anh tỏ ra khoáng đạt. Nhưng tính cách của cô là sự pha trộn giữa ngọt dịu và hóm hỉnh, khiến cho cô khó đối đầu với ai được. Còn Darcy cảm thấy chưa bao giờ mình bị mê hoặc bởi một người phụ nữ nào như cô. Anh thật sự nghĩ rằng nếu không vì địa vị thấp kém của cô, anh sẽ sa vào tình thế nguy hiểm. Cô Bingley đã trông thấy, hoặc là đã đủ hồ nghi để trở nên ghen tị. Cô đã sốt ruột muốn cô bạn thân Jane chóng bình phục. Giờ đây cô càng mong muốn tống khứ Elizabeth. Cô thường kích động Darcy để anh xem thường người khác bằng cách nói về một hôn lễ giả định và chủ hoạch cho hạnh phúc của anh trong mối thông gia như thế. Khi cùng anh đi dạo trong vườn cây ngày hôm sau, cô Bingley nói, khi sự kiện đáng mong ước này diễn ra, tôi mong anh sẽ cho mẹ vợ của anh vài ý tứ để bà hiểu rằng nên giữ mồm giữ miệng. Và nếu có thể được, anh hãy chấn chỉnh các cô gái luôn chạy theo mấy sĩ quan. Hơn nữa, nếu tôi không thể đề cập đến một vấn đề thật tế nhị, anh nên cố gắng kiểm soát cái gì đấy nhỏ nhoi, gần như là thói tự phụ và sắc sược của vợ anh. Cô có đề xuất gì khác cho hạnh phúc gia đình của tôi không? À, có. Anh nên treo chân dung của chú và dì Philip của anh dọc lối vào phòng khách trong dinh thự Pemberley, đặt gần chân dung của ông chú anh ngày xưa làm thẩm phán. Hai người làm cùng nghề, anh biết đấy, chỉ khác lĩnh vực. Về chân dung của Elizabeth, anh không nên bận tâm vì có họa sĩ nào có thể vẽ đúng đôi mắt đẹp như vậy. Đúng thế, không dễ gì bắt lấy những biểu lộ qua đôi mắt, nhưng những màu sắc, hình thể và lông mi thật là tinh tế, vẫn có thể vẽ ra được. Đúng lúc ấy, họ gặp bà Hurst và Elizabeth cũng đang đi dạo. Cô Bingley có phần bối rối vì lo câu nói vừa rồi bị nghe lỏm. Tôi không biết hai người cũng đang đi dạo. Bà Hurst nói, hai người xấu quá, lẻn ra ngoài mà không cho chúng tôi biết. Rồi nắm lấy cánh tay đang được tự do của anh Darcy, bà bước đi để Elizabeth đi một mình. Con đường mòn chỉ đủ khoảng cách cho ba người. Anh Darcy nhận ra sự khiếm nhã của bọn họ, nói, đường này quá hẹp cho đoàn, ta nên đi vào con đường lớn. Nhưng Elizabeth không muốn nhập đoàn với họ, cười đáp, không không, ba người cứ đi, nhóm như thế là trông hay rồi, nếu thêm người thứ tư thì mất hết cảnh đẹp, tôi xin cứu. Rồi cô tung tăng chạy đi, lòng phơi phới mà ngao du như thế, trong niềm hy vọng có thể về nhà sau ít ngày nữa. Jane đã khỏe ra nhiều, nên cô muốn ra khỏi phòng ngủ vài giờ buổi tối hôm ấy. Chương 11. Sau bữa ăn tối, Elizabeth chạy lên phòng chị mình, chuẩn bị áo ấm cho cô, đưa cô ra phòng gia đình. Hai phụ nữ chủ nhà đón tiếp họ bằng nhiều lời lẽ bày tỏ niềm vui. Trong vòng một giờ trước khi các anh xuất hiện, Elizabeth nhận thấy hai người chưa từng dễ chịu như thế. Nghệ thuật ăn nói của họ thật tuyệt. Họ có thể chuẩn xác mô tả một buổi giải trí, hài hước kể lại một mẩu chuyện và thoải mái cười đùa với bạn bè. Nhưng khi các anh xuất hiện thì Jane không còn là đối tượng quan trọng nữa. Đôi mắt của Bingley tức thì quay sang Darcy, nói với anh câu gì đấy trước khi anh bước đến. Anh chào hỏi cô Bennet với lời chúc mừng về bệnh tình của cô. Ông Hurst cũng khẽ cúi đầu chào cô và nói ông rất vui. Chỉ riêng anh Bingley là có phần dài dòng và nồng ấm. Anh biểu lộ đầy niềm vui và chăm lo. Trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, họ nhóm lửa và giữ cho lò sưởi được nóng vì ngại Jane bị lạnh. Bingley đề nghị cô ngồi kế bên lò sưởi, rồi ngồi xuống bên cô, ít trò chuyện với những người khác. Elizabeth ngồi ở góc phòng đối diện, nhìn khung cảnh trong căn phòng với cả niềm vui. Khi họ đã dùng trà xong, ông Hurst nhắc cô em vợ về cỗ bài, nhưng không ai hưởng ứng. Cô đã đoán ra rằng anh Darcy không thích chơi bài, nên từ chối ông Hurst. Cô phân trần với ông rằng không ai muốn chơi bài cả, và có vẻ như sự im lặng của họ minh chứng cho lời nói của cô. Vì thế, ông Hurst không có việc gì làm, đành phải nằm dài trên một băng ghế sofa mà ngủ. Darcy lấy một cuốn sách để đọc. Cô Bingley cũng thế. Còn bà Hurst bận rộn mân mê các vòng tay và nhẫn của mình, thỉnh thoảng góp chuyện với Jane. Cô Bingley vừa để ý đến Darcy đang đọc quyển sách của anh, vừa đọc quyển sách của cô, hoặc hỏi han vài câu, hoặc nhìn qua trang sách của anh. Tuy thế, cô không thể gợi chuyện với anh. Anh chỉ đáp lại các câu hỏi của cô rồi đọc tiếp. Cuối cùng, cô không thấy thú vị đọc quyển sách mà cô chọn chỉ vì nó là tập 2 tiếp theo tập anh đang đọc. Cô ngáp dài và nói, trải qua buổi tối như thế này thì thật là thú vị. Tôi có thể nói không có gì thú hơn là đọc sách. Người ta có thể chán mọi thứ khác, nhưng sách thì không. Khi tôi có nhà riêng, tôi sẽ khổ sở nếu không có một tủ sách phong phú. Không ai trả lời, cô lại ngáp lần nữa, ném quyển sách qua một bên, đảo mắt nhìn quanh phòng hầu tìm ra cái gì đấy hay hơn. Khi nghe anh mình đề cập đến một buổi dạ vũ cho Jane, cô quay qua anh. Chad à, nhân đây anh thật sự có ý định tổ chức buổi dạ vũ tại Netherfield à? Trước khi anh tiến hành, em khuyên anh nên tham khảo ý kiến của những người quanh đây. Em có thể nhầm, nhưng em đoán có người trong chúng ta nghĩ dạ vũ là cực hình thay vì là thú vui. Anh cô thốt lên, hẳn là em ám chỉ Darcy. Anh ấy có thể đi ngủ nếu muốn, trước khi dạ vũ bắt đầu. Buổi dạ vũ đã được quyết định. Em sẽ thích dạ vũ nếu tổ chức theo cách khác. Thường trong những buổi dạ hội như thế, có cái gì đấy tẻ nhạt không chịu nổi. Tạo cơ hội chuyện trò với nhau thì hợp lý hơn là khiêu vũ. Carolina, em có thể nói là hợp lý nhiều hơn, nhưng như vậy thì không còn là dạ vũ nữa. Cô Bingley không trả lời. Chỉ một lúc sau, cô đứng dậy và đi vòng quanh phòng. Thân hình của cô thật tuyệt và dáng đi đứng thật đẹp. tất cả để nhắm vào Darcy, nhưng anh chàng vẫn chăm chỉ đọc sách. Trong tuyệt vọng, cô thử cách khác, quay qua Elizabeth, cô nói: "Cô Eliza Bennet ạ, tôi muốn thuyết phục cô làm theo tôi, đi vòng quanh phòng. Tôi đảm bảo với cô như thế thật là dễ chịu sau khi đã ngồi lâu một chỗ." Elizabeth ngạc nhiên nhưng đồng ý ngay. Cô Bingley đã thành công với đối tượng của mình. Anh Darcy nhìn lên. Cũng như Elizabeth, anh tỉnh người ra vì bị lôi kéo vào cách thức gây chú ý mới mẻ. Anh được mời tham dự nhưng từ chối. Anh cho biết anh nghĩ ra chỉ có hai động lực để cùng nhau đi tới lui quanh phòng, và nếu anh tham gia, anh sẽ ngáng trở một trong hai động lực. Anh ấy có ý gì? Cô Bingley rất muốn biết anh đang nghĩ gì, và hỏi Elizabeth rằng cô có hiểu anh chút nào không. Cô trả lời: "Không hiểu gì cả. Nhưng qua đấy, anh có ý nghiêm khắc với chúng ta, nên cách tốt nhất làm anh thất vọng là không hỏi gì hết." Tuy nhiên, cô Bingley không muốn làm anh Darcy thất vọng về việc gì cả, nên khăng khăng yêu cầu anh giải thích về hai động lực mà anh nghĩ ra. Ngay sau khi cô cho phép anh lên tiếng, anh nói: "Tôi không có ý giấu giếm gì mà từ chối giải thích. Hoặc là hai cô chọn cách này vì hai cô thân thiết với nhau và có chuyện bí mật cần bàn bạc với nhau. Hoặc hai cô biết rằng ngoại hình mình trở nên đẹp nhất khi di chuyển. Với động lực thứ nhất, tôi không muốn chen vào chuyện riêng tư. Với động lực thứ hai, tôi có thể chiêm ngưỡng hai cô tốt hơn khi tôi ngồi bên lò sưởi." Cô Bình Đi thốt lên: "Này, anh đã gây cú sốc. Tôi chưa từng nghe điều gì kinh khiếp đến thế. Chúng tôi có thể phạt anh như thế nào về câu nói này?" Elizabeth nói: "Nếu cô chỉ có ý muốn trừng phạt thì không dễ gì đâu. Tất cả chúng ta có thể gây khó chịu cho nhau hay trừng phạt nhau. Cô nên trêu chọc anh ấy, cười cợt anh ấy. Cô là người thân thiết, cô biết đấy. Lấy danh dự của mình, tôi xin nói mình không biết. Xin cô tin rằng sự thân thiết của tôi không dạy cho tôi làm việc ấy. Trêu chọc tính khí điềm đạm và sự tỉnh trí à? Không không, tôi nghĩ anh ấy có thể thách thức chúng ta ở điểm này. Còn về việc cười cợt, chúng ta không nên tự phô bày điểm yếu khi cười cợt mà không có chủ đề. Anh Darcy có thể tự khen mình." Elizabeth thốt lên: "Không nên cười cợt anh Darcy à? Cười cợt là một lợi điểm hiếm hoi, và tôi hy vọng vẫn mãi hiếm hoi. Kẻo tôi sẽ bị thua thiệt nặng nếu có nhiều mối quan hệ như thế. Tôi rất thích cười cợt." Anh nói: "Cô Bingley đã nâng uy tín của tôi quá cao. Cái thông minh nhất và cái tốt nhất của đàn ông, à không, cái thông minh nhất và cái tốt nhất của những hành động của đàn ông có thể trở nên lố bịch bởi một người cả đời trước tiên chỉ biết bông đùa." Elizabeth trả lời: "Đúng vậy, có những người như thế, nhưng tôi hy vọng tôi không phải trong số ấy. Tôi mong không bao giờ bông đùa điều gì hay đẹp. Tôi thú thật, những điên rồ và vô nghĩa, những bốc đồng và bất nhất đều khiến cho tôi chú tâm, nên tôi cười cợt những điều này khi có thể được. Nhưng tôi nghĩ anh không có những tố chất ấy. Có lẽ không ai có thể như vậy, nhưng tôi đã học hỏi để tránh những khuyết điểm thường tạo cái cớ cho người ta bông đùa. Những khuyết điểm như phù phiếm và kiêu hãnh." "Vâng, phù phiếm đúng thật là khuyết điểm, nhưng kiêu hãnh, khi có đầu óc khá hơn người, kiêu hãnh sẽ luôn luôn có chừng mực." Elizabeth quay đi để giấu một nụ cười. Cô Bingley nói: "Tôi nghĩ cô đã nhận xét xong xuôi về anh Darcy. Xin cô cho tôi biết kết quả ra sao." "Theo như anh Darcy nói, tôi hoàn toàn tin anh ấy không có khuyết điểm. Anh đã tự nhận mà không che giấu." Darcy nói: "Không, tôi không có ý khoe khoang như thế. Tôi có nhiều khuyết điểm, nhưng tôi mong các khuyết điểm này không phải là do nhận thức. Về tính khí của mình thì tôi không dám tự tâng bốc. Tôi nghĩ hiếm khi mình chịu khuất phục. Chắc chắn là quá hiếm nên tôi không hợp với thiên hạ. Tôi không thể quên những điên rồ và thói xấu của người khác một cách nhanh chóng như tôi muốn, hoặc những gì người khác xúc phạm tôi. Tâm tư của tôi không dễ gì bị lay chuyển. Có lẽ nên gọi tâm tính của mình là hay phật ý. Một khi cảm nghĩ tốt của tôi đã mất là xem như mất hẳn." Elizabeth thốt lên: "Như thế là khuyết điểm đấy. Thói phật ý không thể xoa dịu được chính là một bóng đen của tính khí. Nhưng anh đã lựa chọn đúng khuyết điểm của anh. Tôi thật sự không thể bông đùa. Anh được an toàn với tôi. Tôi tin mọi tính khí đều có một tật bẩm sinh cho thói xấu nào đấy. Một khuyết điểm tất nhiên mà ngay cả nền giáo dục tốt nhất vẫn không thể sửa đổi được. Còn khuyết điểm của anh là tật bẩm sinh ghét bỏ mọi người. Còn khuyết điểm của cô là cố ý hiểu nhầm họ." Quá chán với cuộc đối thoại mà mình không thể tham dự, cô Bingley thốt lên: "Hãy chơi âm nhạc một tí, chị Louisa. Em xin phép đánh thức ông Hurst." Cô chị không phản đối. Chiếc đàn dương cầm được mở ra. Darcy sau vài khoảnh khắc suy nghĩ không tiếc gì về việc này. Anh bắt đầu cảm thấy mối hiểm nguy khi đã quan tâm quá nhiều đến Elizabeth. Chương 12. Sau khi hai chị em đã thỏa thuận, sáng hôm sau, Elizabeth viết thư cho bà mẹ yêu cầu gửi cỗ xe đến đón. Nhưng bà Bennet đã chủ tính cho hai cô con gái lưu lại Netherfield đến thứ ba, đúng một tuần sau khi Jane ngã bệnh, nên bà không vui khi nhận được tin này. Vì thế, câu trả lời của bà không thuận với ý muốn của Elizabeth là sốt ruột muốn về nhà. Bà Bennet cho biết không thể gửi cỗ xe đến trước ngày thứ ba. Thêm rằng, nếu anh Bingley và hai em gái của anh nài ép họ lưu lại lâu hơn, bà có thể chịu ý. Tuy nhiên, Elizabeth nhất quyết không muốn ở lại lâu hơn. Cô không mong họ nài ép như thế. Trái lại, cô ngại người ta nghĩ cô đã xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của họ quá lâu, nên cô thúc giục Jane hỏi mượn xe ngựa của cô Bingley. Sau cùng, hai cô đồng ý nên cho chủ nhà biết về ý định ban đầu muốn rời Netherfield vào sáng hôm ấy và yêu cầu cho mượn cỗ xe. Mọi người cùng nhau bàn bạc sôi nổi, tỏ ý mong họ ra về vào ngày hôm sau để Jane có thêm thời gian nghỉ ngơi. Hai cô em đồng ý. Cô Bingley lấy làm tiếc rằng chính mình đã đề nghị rời ngày vì lòng ghen ghét và ác cảm đối với cô em lấn át sự thương cảm với người chị. Anh chủ nhà thật sự thấy lo lắng khi để hai người ra về quá sớm. Nhiều lần thuyết phục cô Bennet rằng như thế là không an toàn cho cô, rằng cô chưa thật bình phục. Nhưng Jane đã cương quyết khi cô cho rằng mình nghĩ đúng. Đối với anh Darcy, đây là tin đáng mừng. Elizabeth đã lưu lại Netherfield khá lâu. Cô cuốn hút anh hơn là anh mong muốn. Còn cô Bingley không lịch sự với cô và đùa cợt anh nhiều hơn lúc bình thường. Anh đã nhất quyết một cách khôn ngoan rằng bây giờ anh sẽ không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh cảm mến cô. Không nên tạo ra chuyện gì để nâng cô lên với hy vọng có thể gây ảnh hưởng đến sự an vui của anh. Cảm nhận rằng nếu ý tưởng này có lộ ra, thái độ của anh trong ngày cuối cùng hẳn phải có đủ sức nặng hoặc xác nhận hoặc đập tan nó. Đã quyết chí theo đuổi mục đích của mình, trong cả ngày thứ bảy, anh chỉ trao đổi 2-3 tiếng với cô. Mặc dù có lúc chỉ có hai người với nhau cả nửa giờ đồng hồ, anh chỉ chú tâm đọc sách và thậm chí không nhìn đến cô. Vào ngày chủ nhật, họ chia tay nhau. Hầu như mọi người đều lấy làm vui trong lòng. Cô Bingley nhanh chóng đối xử lịch sự với Elizabeth và tỏ lòng thương mến Jane. Cô tỏ ý ước mong được gặp lại Jane hoặc tại Longbourn hoặc tại Netherfield, rồi ôm lấy Jane một cách dịu dàng, rồi bắt tay Elizabeth. Riêng Elizabeth cảm thấy tinh thần phấn chấn nhất. Bà mẹ đón tiếp hai cô con gái không được nồng hậu lắm. Bà Bennet phân vân về việc họ trở về, nghĩ rằng họ quyết định sai lầm khi gây ra nhiều phiền phức như thế, và tin chắc Jane sẽ bị cảm lạnh lần nữa. Nhưng cho dù kiệm lời bày tỏ vui mừng, ông bố thật sự cảm thấy hồ hởi được gặp lại hai cô. Ông đã cảm thấy hai cô có tầm quan trọng trong đời sống gia đình. Khi họ họp mặt mỗi buổi tối, chỉ vì sự vắng mặt của Jane và Elizabeth mà cuộc chuyện trò đã kém sinh động, hầu như không còn cảm xúc. Họ nhận thấy Mary, như thường lệ, ngập mình trong việc tìm hiểu bản chất con người. Đã có vài anh theo đuổi và có một ít bình phẩm về đạo đức cũ xích muốn mọi người phải nghe. Kathleen và Lydia có nguồn thông tin thuộc lĩnh vực khác. Kể từ thứ tư trước, đã có nhiều chuyện xảy ra trong trung đoàn. Vài sĩ quan đến dùng bữa với ông chú, một binh nhì bị đánh đòn, và có tin đại tá Foster sẽ kết hôn. Chương 13. Khi họ ăn sáng ngày kế, ông Bennet nói với bà vợ: "Bà, tôi mong bà chuẩn bị bữa ăn tối nay cho ngon, vì tôi có lý do là sẽ có thêm người." "Ông có ý gì thế? Tôi không được biết sẽ có ai đến, ngoại trừ khi Charlotte Luckett bất ngờ đến thăm. Nhưng tôi mong thức ăn của tôi là đủ ngon cho cô ấy. Tôi không tin cô thường được ăn như thế ở nhà." "Người tôi muốn nói đến là một người đàn ông và lạ mặt." Mắt bà Bennet sáng lên. "Đàn ông và lạ mặt? Tôi tin chắc đấy là anh Bingley. Tại sao thế Jane? Không khi nào con nói một tiếng cho mẹ hay. Có đứa tầm ngầm tầm ngầm. Chắc chắn mẹ sẽ rất vui được gặp lại anh Bingley. Nhưng mà trời ơi, rủi quá. Hôm nay không còn tí cá nào. Lydia, con yêu, rung chuông đi. Mẹ cần nói chuyện với bà Hin ngay bây giờ." Ông chồng nói: "Không phải là anh Bingley. Đây là một người tôi chưa từng gặp trong đời." Ông đã gây ngạc nhiên tột độ. Ông lấy làm vui được thấy cả bà vợ và năm cô con gái sốt ruột hỏi han cùng một lúc. Sau một lúc tự tiêu khiển với nỗi hiếu kỳ của vợ con, ông giải thích:

anh ấy đã thể hiện tốt. Đối với Kathleen và Lydia, cả lá thư và người viết thư không có gì đáng quan tâm. Người anh họ của hai cô không thể nào đến với áo choàng đỏ, và đã qua nhiều tuần từ lúc hai cô được quen biết với người trong bất kỳ màu áo nào khác. Về phần bà mẹ, lá thư xóa đi nhiều ác cảm trong đầu. Bà chuẩn bị gặp anh với vẻ điềm tĩnh, khiến cho ông chồng và các cô con gái đều ngạc nhiên. Anh Colin đến đúng giờ như đã hẹn, được cả gia đình tiếp đãi rất lịch sự. Ông Bennett thật ra chỉ nói ít, nhưng các phụ nữ sẵn sàng tiếp chuyện. Riêng anh Colin thì không cần được khích lệ mở miệng và cũng không phải giữ im lặng. Anh cao ráo, nặng cân đối ở tuổi 25, cử chỉ của anh nghiêm trang và trịnh trọng, thêm thái độ rất chỉnh tề. Vừa ngồi không lâu, anh đã khen ngợi bà Bennett có một gia đình tuyệt vời với 5 cô con gái, và nói anh đã nghe nhiều về vẻ đẹp của các cô, nhưng trong trường hợp này, tiếng tăm còn kém xa thật sự. Anh thêm rằng, anh tin chắc chẳng bao lâu các cô sẽ yên bề gia thất một cách tốt đẹp. Vài cô không thích lắm cách nịnh đầm này, nhưng bà Bennett vốn thích tranh cãi mà thiếu lời khen trả lời ngay. Ông thật là tử tế, với tất cả tấm lòng, tôi mong việc ấy sẽ trở nên hiện thực. Nếu không, chúng nó sẽ bị cơ cực. Cuộc đời nhiều khi tạo hoàn cảnh thật kỳ quặc. Có lẽ bà ám chỉ việc thừa kế theo thứ tự cho bất động sản này. À đúng vậy, thưa ông, đây là việc khiến cho các đứa con tội nghiệp của tôi đau buồn. Ông phải nhận ra như thế. Tôi không có ý bảo ông có lỗi, vì tôi biết những chuyện như thế này trên thế gian chỉ là ngẫu nhiên. Ta không biết gia tài sẽ đi về đâu khi được thừa kế theo thứ tự. Thưa bà, tôi rất cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của các cô em họ của tôi, và có thể nói thêm nhiều về việc này. Chỉ vì tôi thận trọng, không muốn tỏ ra quá sốt sắng và nông nổi, nhưng tôi có thể nói cho các em cô an tâm rằng tôi đến đây sẵn lòng thương mến các cô. Hiện giờ tôi không thể nói gì thêm, nhưng có lẽ khi chúng ta đã quen biết nhau hơn. Anh bị lời mời dùng bữa ngắt lời, và các cô mỉm cười với nhau. Các cô không phải là những đối tượng duy nhất mà anh mến thích. Anh xem xét và các ngợi phòng khách lớn, phòng ăn và tất cả các món nội thất. Việc anh tán dương mọi thứ trong nhà đáng lẽ có thể khiến con tim bà Bennett cảm động, nhưng bà bị hành hạ bởi ý nghĩ cho rằng anh xem xét mọi thứ như là gia sản của anh trong tương lai. Anh cũng khen ngợi hết lòng bữa ăn tối, xin được biết cô nào có tài gia tránh xuất sắc đến thế. Nhưng ở đây, với chút ít thô lỗ, bà Bennett sửa sai anh, cho biết gia đình có đầu bếp nấu ăn khéo và các cô không dính dáng gì đến nhà bếp. Anh xin lỗi đã làm phật ý bà. Bà nhỏ nhẹ đáp mình không phật ý gì cả, nhưng anh vẫn tiếp tục xin lỗi hồi lâu. Chương 14. Ông Bennett nói rất ít trong bữa ăn, nhưng khi tất cả gia nhân đã ra khỏi phòng ăn, ông nghĩ đã đến lúc nên tiếp chuyện với anh khách. Thế là ông bắt đầu với chủ đề mà ông nghĩ theo đó anh khách nổi trội nhất, bằng cách nhận xét rằng anh được may mắn về người đỡ đầu của anh, rằng lòng quan tâm của phu nhân Catherine de Bourgh đến những ý nguyện của anh, cộng thêm việc xem xét tạo tiện nghi cho anh sống và phục vụ, đều rất khác thường. Ông Bennett không thể chọn đề tài nào hay hơn cho người khách. Anh Colin hùng hồn tán dương bà phu nhân. Chủ đề này nâng thái độ trang nghiêm của anh lên vượt mức thông thường. Với vẻ bề ngoài quan trọng nhất, anh cho biết trong đời mình chưa bao giờ thấy cách ứng xử như thế nơi một người thuộc giới thượng lưu, sự ân cần và chiếu cố như anh đã tìm thấy nơi phu nhân Kathleen. Bà đã vui lòng độ lượng duyệt hai bài giảng đạo mà anh thuyết giảng với sự hiện diện của bà. Bà cũng đã hai lần mời anh đến dùng bữa tại Lâu Sinh, và chỉ mới thứ bảy trước đã mời anh đến lấp vào chân chơi bài bốn người vào buổi tối. Nhiều người anh quen biết cho rằng phu nhân Kathleen là người kiêu hãnh, nhưng anh không thấy gì khác ngoài vẻ hòa nhã nơi bà. Bà luôn nói chuyện với anh như thể bà nói chuyện với bất kỳ nhân vật thượng lưu nào khác. Bà không hề ngăn trở việc anh giao tiếp với những gia đình láng giềng, hoặc việc anh thỉnh thoảng rời địa phận giáo xứ để viếng thăm thân bằng quyến thuộc. Bà còn hạ mình khuyên anh nên lập gia đình sớm nhất nếu có thể được, miễn là anh chọn lựa một cách cẩn trọng, và đã có lần đến viếng ngôi gia cư khiêm tốn của anh. Tại đấy, bà đã hài lòng tuyệt đối với mọi chi tiết chỉnh trang của anh, và tự bà còn cho vài đề xuất, vài ngăn kệ trong căn buồng ở tầng trên. Bà Bennett nói, tất cả việc này đều rất đúng mực và lịch sự, nên tôi tin chắc bà là một phụ nữ rất dễ mến. Điều đáng tiếc là nói chung, nhiều mệnh phụ không được như bà. Bà sống gần ông không? Khuôn viên thuộc ngôi gia cư khiêm tốn của tôi chỉ cách dinh thự Rosing Park của phu nhân bởi một con đường. Tôi nghĩ ông đã nói bà là quả phụ. Bà có thân quyến gì không, thưa ông? Bà chỉ có một cô con gái, là người thừa kế của Lâu Sinh và của một tài sản to tát. Bà Bennet thốt lên lắc đầu. À, thế là cô ấy giàu hơn nhiều cô gái khác. Cô ấy là người như thế nào, có đẹp không? Cô ấy đúng là một phụ nữ trẻ yêu kiều nhất. Chính phu nhân Catherine có nói rằng, về nét đẹp thật sự, cô De Bor vượt trội so với những cô gái đẹp nhất, vì cô có những nét biểu hiện phụ nữ trẻ dòng thế gia. Không may là cô có thể chất yếu đuối, nên điều này ngăn trở sự thành công của cô trong nhiều lĩnh vực. Nếu không, cô ấy không thể thất bại, theo cách bà trợ giáo của cô cho tôi biết. Nhưng cô ấy hoàn toàn thân ái với mọi người, lại thường hạ mình đánh xe chạy ngang qua ngôi gia cư khiêm tốn của tôi. Cô ấy đã được bệ kiến chưa? Tôi không nhớ từng thấy tên cô ấy trong số các phụ nữ bệ kiến ở triều đình. Điều đáng buồn là tình trạng sức khỏe của cô ấy không cho phép cô vào thành phố. Ngày nọ, chính tôi có nói với phu nhân Catherine là việc này đã khiến cho triều đình Anh quốc thiếu một vẻ đẹp làm tăng phần lộng lẫy. Phu nhân xem ra rất vui với nhận xét của tôi, cho nên quý vị có thể mường tượng ra rằng tôi lấy làm vui sướng trong mỗi cơ hội để cống hiến những lời ca tụng tế nhị luôn được phụ nữ chấp nhận. Có hơn một lần tôi nhận xét với phu nhân Catherine rằng dường như cô con gái khả ái của bà sinh ra để trở thành nữ công tước, và rằng tước vị cao nhất được cô làm cho cao sang thêm thay vì là tạo địa vị cho cô. Đấy là những điều nhỏ nhặt làm cho phu nhân hài lòng, cũng là cách quan tâm mà tôi tự nhủ phải tỏ lộ để đặc biệt đáp lại bà. Ông Bennet nói, ông phán xét rất đúng, ông tốt phúc, có khả năng làm người khác vui lòng qua cung cách tế nhị. Xin hỏi, những cử chỉ quan tâm làm đẹp lòng người như thế xuất phát vào lúc ấy hay là kết quả của việc tìm hiểu trước đó? Phần lớn là tự phát theo từng thời điểm, mặc dù đôi lúc tôi tự lấy làm vui, sắp đặt những lời khen nho nhỏ tùy trường hợp. Nếu được, thì tôi luôn tạo ra vẻ không có chuẩn bị trước. Những gì ông Bennet dự đoán được giải đáp thỏa đáng. Anh ta lố bịch như ông đã nghĩ. Ông nghe anh nói với cảm tưởng thú vị, cùng lúc giữ nét mặt nghiêm trang mà không đòi hỏi có người đồng cảm, trừ những khi ông liếc mắt qua Elizabeth. Đến lúc dùng trà, xem như liều lượng vui thú đã đủ, ông Bennet vui vẻ dẫn anh khách vào phòng gia đình lần nữa. Và sau khi dùng trà xong, ông mời anh đọc sách cho các phụ nữ nghe. Anh Colin sẵn lòng nhận lời, một quyển sách được trao cho anh. Nhưng khi anh cầm lên, có mọi dấu hiệu cho thấy đó là sách từ thư viện cho mượn. Anh xin lỗi, nói rằng mình chưa từng đọc tiểu thuyết. Kitty nhìn anh chăm chăm, còn Lydia cảm thán. Một số sách khác được đưa đến anh. Sau khi cân nhắc, anh chọn những bản thuyết pháp của Fordyce. Lydia há hốc khi anh mở quyển sách bằng thái độ trang nghiêm tẻ nhạt. Nhưng trước khi anh đọc, cô cắt ngang. Maman à, Maman biết không, chú Philip định sa thải Richard. Nếu vậy, đại tá sẽ thu nhận anh ấy. Dì con nói cho con nghe thứ bảy rồi. Con sẽ đi Mediton ngày mai để biết thêm chi tiết, cũng để hỏi khi nào anh Danny trở về từ thành phố. Hai cô chị yêu cầu Lydia giữ mồm giữ miệng, nhưng anh Colin cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, để quyển sách qua một bên, nói, tôi thường nhận thấy các cô gái trẻ ít chú ý đến sách vở với giá trị đặc trưng, mặc dù được viết riêng cho các cô. Phải nói là tôi lấy làm ngạc nhiên, vì chắc chắn không có gì ích lợi cho họ như là sự giáo huấn. Nhưng tôi không muốn quấy rầy cô em trẻ nữa. Rồi quay sang ông Bennet, anh đề nghị chơi cờ. Ông chấp thuận, thầm nghĩ anh đã hành động khôn ngoan khi để các cô gái vui chơi với những trò lặt vặt của họ. Bà Bennet và các cô con gái lớn xin lỗi một cách lịch sự nhất vì Lydia đã ngắt ngang. Nhưng anh Colin trấn an họ rằng anh không để tâm về cô em họ trẻ của mình và sẽ không bao giờ bực tức về thái độ của cô. Rồi anh ngồi xuống với ông Bennet bên một chiếc bàn khác, chuẩn bị cho bàn cờ. Chương 15. Anh Colin không phải là người nhạy cảm, trong khi nền giáo dục hay sự giao tiếp ít bù đắp được khiếm khuyết này. Phần lớn cuộc đời anh trải qua dưới sự giáo huấn của người cha thất học và bủn xỉn. Mặc dù anh được đi học đại học, anh chỉ học vừa đủ, không tạo được mối quan hệ hữu ích nào. Tính dễ khuất phục, trong đấy cha anh đã nuôi nấng anh, thoạt đầu tạo cho anh bộ dạng nhún nhường. Nhưng bây giờ thay vào đó là thói tự phụ của một đầu óc kém cỏi, đời sống cô lập, cộng thêm cảm giác tự đắc về sự thành đạt sớm sủa và bất ngờ. Một cơ may giúp tiến cử anh với phu nhân Catherine de Bor khi vị trí mục sư của Hansford bị khuyết. Niềm kính trọng mà anh cảm nhận về tước vị của bà và lòng tôn sùng anh dành cho bà như là người đỡ đầu, cộng thêm sự đánh giá rất cao về chính mình, về uy tín của một giáo sĩ cũng như quyền lợi của một mục sư cai quản giáo xứ, tất cả đã tạo cho anh thói kiêu hãnh, pha trộn xun xoe,